tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 300, nghìn vàng mua xương ngựa, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.